Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 974. Đào Ngột, Minh Vương mặc dù là thượng cổ tà ma, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, đối thiên đạo uy hiếp đã lớn không được như xưa, cho nên hạ xuống thiên đạo công đức cũng là có hạn. Nhưng là có thể thúc đẩy từ hạo thiên tiến vào đại la cảnh đã rất tốt. Lúc này, cổ diệt ma thần thân thể ầm ầm mà ra, càng là tại xuất hiện trong chốc lát, liền cấp tốc lớn lên. Hắn vung tay gào thét bên trong, chấn nhiếp mây xanh, ầm ầm từng đạo thiên lôi phù diêu phía dưới. Nổ từ hạo thiên máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt liền biến thành huyết nhân. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Đào Ngột. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng lựa chọn một lần nữa triệu hoán? Đào Ngột thượng cổ tứ đại hung thú một trong, cùng Thao Thiết, Đào Ngột, Hồn Độn tịnh xưng tứ đại hung thú. Tại chỗ có thần thoại cố sự bên trong, bọn họ đều là đóng vai bạo ngược thú dữ nhân vật. Liền nó, không khôi phục trí nhớ kiếp trước. Từ Hạo Thiên cắn răng quyết định nói, thậm chí không đi cân nhắc Đào Ngột sẽ hay không phản bội chạy trốn. Đã mất đi một lần cơ hội, hắn cũng không muốn đăng triệu hoán tới một cái phế phẩm. Đào Ngột chính là hung thú, không có đặc định trí nhớ kiếp trước, cho nên không cần phải để ý đến hắn trí nhớ phải chăng khôi phục. Hệ thống hồi đáp, từ Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn để cho hệ thống điều ra Đào Ngột thuộc tính danh sách. Đúng lúc này, nơi xa vạn dặm trời cao trong mây bất thình lình rơi xuống một quả màu vàng hỏa cầu. Chính là Đế Tuấn Thái Dương Thần Hỏa, đã đạt tới vạn trượng đường kính. Thái Dương Thần Hỏa cầu ầm ầm đụng nát cuồn cuộn biển mây, hướng về Thái Ất Chân Nhân đánh tới. Như thế thần thông, nếu là rơi trên mặt đất, cái kia chính là hủy diệt đả kích. Thái Dương Thần Hỏa, lúc trước Đế Tuấn đã thi triển qua, liền trực tiếp đem Thiên Uyên Đại Thảo Nguyên nổ nát, toàn bộ thiên địa đều lâm vào luyện ngục đồng dạng. Đó còn là tại cổ đế ngăn trở dưới tình huống. Lần này Thái Dương Thần Hỏa tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là uy năng nhưng là kinh khủng mấy chục lần không ngừng. Hắn kinh khủng nhiệt độ, cho dù cách xa hơn 10 dặm đều có thể cảm thụ được. Từ Hạo Thiên bọn người nhịn không được loại kia nóng bỏng khí tức, liên tiếp lui về phía sau. Dù cho thân là hỏa diễm thể chất viêm đế đều chịu đựng không nổi loại này nóng rực. Từ Hạo Thiên đang di động, thiên lôi cũng di động theo, để cho Từ Hạo Thiên mắng to không thôi. Phạm vi ngàn dặm trên không đều ở đây bắt đầu nếp nhăn biến hình, phảng phất tùy thời cũng có thể vỡ vụn đồng dạng. Thái Ất Chân Nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng ngự sử bảo kiếm, vạn đạo tia kiếm huy động ở giữa, thẳng đến Thái Dương Thần Hỏa mà đi. Cổ đế cùng hậu nghệ dọa đến cực tốc lui lại, dạng này Thái Dương Thần Hỏa cũng không phải bọn hắn có thể tiếp lấy. Thái Ất, ngươi tuyệt vọng đi. Đế Tuấn cười điên cuồng, tiếng vang triệt thiên địa. Chỉ thấy hắn giẫm ở Thái Dương Thần Hỏa đỉnh đầu, đè ép Thái Dương Thần Hỏa rơi xuống, trong nháy mắt liền đụng vào vạn đạo tia kiếm phía trên. Ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng oanh minh để cho Từ Hạo Thiên chau mày. Lại thêm nhao nhao rơi xuống thiên lôi, để cho hắn lúc này thống khổ không chịu nổi, giống như nhận được Thái Dương Thần Hỏa khí tức nóng bỏng. Cổ diệt ma thần thân thể đúng là không khống chế được gào thét, để cho Từ Hạo Thiên có chút bối rối. Hắn cảm nhận được trong cơ thể pháp lực đang tại tràn vào cổ diệt ma thần thân thể bên trong, phảng phất cổ diệt ma thần sẽ sống lại đồng dạng. Đây là tình huống gì? Từ Hạo Thiên trừng to mắt, tâm lý có chút kinh hoàng. Cổ diệt ma thần có thể hút chư thiên vạn giới các loại hỏa diễm. Đế Tuấn Thái Dương Thần Hỏa để cho hắn bản năng cảm thấy hưng phấn. Vương Hiểu Phong liền vội vàng giải thích, để cho Từ Hạc Thiên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Lại là một đạo thiên lôi phù diêu thẳng xuống dưới. Oanh, Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh, thoải mái, vô tận sóng lửa đánh tới. Dù cho đã đột phá đại la cảnh, Từ Hạo Thiên thân thể cũng ở đây hư không lay động không thôi. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.